Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1700, chương 31. Chín hiệp, hai ao, chào lắng nghe. Chính văn nửa trước hiệp 8. Cứ việc Seido cao trung bóng chày đội các batter, dốc hết sức muốn tiến công nhưng cuối cùng toàn đều tay trắng trở về thi đấu đến thời khắc. Cuối cùng, Bắc Mỹ đội Texas A-Pitcher Lincoln trầm ổn thật giống như nhiều năm lão tăng như thế, đặc biệt là đang bị Sawamura Aizun đánh ra home run sau khi cái tên này không những không có tan vỡ, trái lại tìm về chính mình nguyên bản tiết tấu trên khán đài cái kia tha thiết mong chờ đến xem. Sawamura Aizun biểu hiện Able đang quan sát Sawamura Aizun đồng thời. Tự nhiên cũng không có buông tha đối với Lincoln quan sát một lúc mới bắt đầu. Cứ việc Lincoln ở trên sân bóng biểu hiện tương đương xuất sắc nhưng là ở Able huấn luyện viên xem ra cũng chính là không sai mà thôi. Major League bên trong có tương tự phong cách cùng trình độ tuyển thủ thực sự là quá hơn nhiều. Coi như là hiện ở cấp 3 ở độ tuổi này bên trong, Bắc Mỹ tương tự pitcher cũng không có thiếu đối với Hornet đội tới nói. Như vậy tuyển thủ được đương nhiên rất tốt, không chiếm được cũng không có cái gì đáng tiếc. Thế nhưng hiện tại lại nhìn Able, rõ ràng cảm giác được Lincoln thực lực không phải chuyện nhỏ. Đương nhiên đối với Able tới nói, Lincoln hiện tại nắm giữ thực lực vẫn là thứ yếu quan trọng nhất, chính là hắn ở cuộc tranh tài này bên trong triển hiện ra loại kia tiềm lực đủ khiến Able đem chảy nước miếng chảy ra tiềm lực. Chờ đến bọn họ tốt nghiệp thời điểm, Hornet đội có thể có được Sawamura Aizun tự nhiên là lý tưởng nhất lựa chọn. Nếu như thực ở không có cách nào được Sawamura Aizun tình huống, Lincoln cũng rất tốt. Vào lúc này Able đã đem Lincoln xem là chính mình dự bị vun bón đối tượng trình độ nào đó lên giảng. Bắc Mỹ đội Texas bên này dự định vẫn đúng là thành công. Đương nhiên hiện tại Sawamura cùng Lincoln cũng không biết bọn họ đã thông qua Able huấn luyện viên thì bọn họ hiện tại đều toàn tâm toàn ý chìm đắm ở chính mình thi đấu bên trong, căn bản là không để ý tới những khác. Sawamura Aizun một đôi mắt lão lạt thật giống như có thể đem người thịt cho oan hạ xuống như thế. Nửa sau hiệp 8, Bắc Mỹ đội Texas bên này tiến công Sawamura Aizun cũng không mất tí khí lực nào, liền thuận lợi bắt ba ao, trong này còn bao gồm Bắc Mỹ đội Texas hai cái thượng vị batter làm là thứ nhất thứ cùng Sawamura Aizun giao thủ. Đối thủ tới nói, kỳ thực là rất khó đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi. Không cần phải nói Sawamura Aizun cái kia phong phú cực kỳ kinh nghiệm, cũng không cần phải nói hắn cùng Miyuki Kazuya cái kia hoàn mỹ phối hợp, đơn thuần chỉ đem Sawamura Aizun nắm giữ năng lực lấy ra điểm một điểm, liền có thể nhìn ra thực lực của người này không phải chuyện nhỏ. Cầu gần như có 145 km, coi như là breaking ball cầu đều có 14 OKM trở lên nhanh ném bóng. Điền tự cách khống chế bóng ở cơ sở này lên, chỉ là thêm vào Sawamura Aizun kỳ hoa ném bóng tư thế, hắn liền đủ để coi rẻ toàn thế giới 90% batter ở này bên trên. Còn có thiên kỳ bách quái breaking ball cùng với quỷ thần khó lường cổ quái cầu, coi như không phải Sawamura Aizun, đổi một người khác, chỉ cần trong tay nắm giữ những vũ khí này, cũng đủ để tung hoành thiên hạ ở tình huống như vậy. Chỉ là đơn thuần nhìn lưới lên thi đấu video liền muốn đem Sawamura Aizun cầu cho đánh ra đi thực sự là phi thường khó khăn một chuyện. Ngược lại cũng không phải nói phía trên thế giới này liền không ai có thể làm được điểm này, dù sao thế giới chi đại không gì không có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nhưng là cái này thiên ngoại hữu thiên bên trong tuyệt không bao gồm Bắc Mỹ đội Texas những này tuyển thủ tận quản thực lực của bọn họ trình độ cũng đã đến phi thường cao cấp độ, nhưng là cùng Sawamura Aizun so ra vẫn là hơi hơi chênh lệch như vậy một điểm. Ao ao, bóng tốt, bóng tốt, sky out, một cái bay cao out, một cái phong sát, một cái sky out. Cứ việc Sawamura Eizun chọn dùng không giống tiết tấu, thế nhưng hắn đều gọn gàng nhanh chóng bắt cho ao Bắc Mỹ đội Texas trong đội ngũ. Tất cả mọi người đều là yên lặng như tờ, bọn họ sâu sắc chìm đắm ở Sawamura Eizun thực lực cường đại. Bên trong rất khó tưởng tượng bọn họ có thể chiến thắng trước mắt cái này pitcher, đùng đùng. Đùng đùng, vào lúc này Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên đứng dậy. Hắn cổ hai lần trường, trực tiếp kết thúc nói rằng đối phương rất mạnh. Điểm này, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên cũng không có phủ nhận, thế nhưng chúng ta càng mạnh hơn. Hiện tại dẫn trước chính là chúng ta. Chỉ cần nắm hạ tối hậu này ba ao, liền để những này đảo quốc đến hầu tử. Từ đâu tới lăn chỗ nào đi, đến cuối cùng, Bắc Mỹ đội Texas huấn luyện viên, thậm chí bảo thô khẩu hắn này thô khẩu bảo vừa đúng. Bắc Mỹ đội Texas các tuyển thủ, cũng cảm giác mình thật dài xả được cơn giận, cái cảm giác này cũng thực không tồi, mặc kệ thực lực đối phương cường đại cỡ nào. Hiện tại cũng đã là chuyện vô bổ, cuộc tranh tài này cuối cùng thắng lợi nhất định là bọn họ Bắc Mỹ đội Texas những này các tuyển thủ. Liền ôm như vậy niềm tin đứng lên sân bóng, cuối cùng tiến công cơ hội. Seido Cao Trung tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, vẫn không có cho mọi người chỉ thị gì. Kataoka huấn luyện viên vào lúc này thật giống cũng ngồi không yên, chủ động đứng dậy. Bắt đầu cho các bạn nhỏ phân công nhiệm vụ, trước tiên hắn liền để Kanemaru thay thế. Ha, ha, 16, Thụy. Trước đánh bóng trong quá trình, cũng không có cái gì mắt sáng biểu hiện. Hai lần bị strike out vào lúc này đem đồng vị trí cạnh tranh Kanemaru cử đi đi. Cũng là muốn nhìn một chút Kanemaru có thể có ra sao biểu hiện. Kanemaru cũng biết hiện tại huấn luyện viên đối với mình là tràn ngập chờ mong, nếu như hắn muốn nổi bật hơn mọi người, cơ hội này là nhất định phải nắm lấy, cơ hội là không sai. Nếu như lần này Kanemaru có thể nắm lấy, hắn cũng chính là Seido hoàn toàn xứng đáng chốt gôn ba, có thể nào có như vậy dễ dàng. Trong tương lai, Lincoln nhưng là đứng thế giới này đỉnh cao nam nhân một trong, coi như là hiện tại. Hắn cũng áp chế Seido Cao Trung tuyến tấn công, không nhấc nổi đầu lên lấy hắn thực lực như vậy. Kanemaru muốn chiến thắng như vậy Lincoln, nói nghe thì dễ, cứ việc Kanemaru biểu hiện rất nỗ lực, nhưng cuối cùng vẫn là không có chạy trốn bị strike out vận mệnh vào lúc này Lincoln. Cứ việc đã là cung dương hết đà, xem ra liền nhịp điệu hô hấp đều không bình thường, mồ hôi trên mặt cũng cùng ướt sũng như thế đi xuống chảy, nhưng chỉ còn lại cuối cùng ba ao tình huống. Hắn khẽ cắn răng, vẫn có thể kiên trì, bóng tốt, bóng tốt, bóng tốt, strike out. Hắn đầu tiên là hung hăng strike out Kanemaru, sau đó lại đưa ánh mắt nhắm ngay Seido bên này, thứ tự đánh cái cuối cùng batter, bing. Ao. Màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài, cao cao rơi xuống, cuối cùng rơi vào Bắc Mỹ chốt gôn hai găng tay bên trong, trong nháy mắt đã là hai cái cho ao tới tay. Nửa trước hiệp 9-2 ao, không người chiếm gôn, bởi vì cuộc tranh tài này là Seido Cao Trung trước tiên công. Hiện tại Seido Cao Trung điểm số lại lạc hậu đối thủ, có thể nói như vậy. Bắc Mỹ Đức Châu đại biểu đội bên này, chỉ cần nắm dưới cái cuối cùng cho ao như vậy, bọn họ là có thể lấy 4-1-3 điểm dẫn trước, thành tích chiến thắng tới chơi Seido cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.